Thần khống thiên hạ, chương 2346, thần hồn tiến giai, 1. Góc truyện audio.com, chấm, đây là tình cờ mà đoạt được, đồ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ, đều nhận lấy đi, Lăng Tiếu nói, Lăng Thần cùng Dương Hải đều là vô cùng kích động a, bọn họ càng khẳng định là Lăng Tiếu tuyệt đối tìm đến huyết đàm trì rồi. Thực sự là để bọn họ hâm mộ vô cùng a, Tiếu đệ. Huyết thần châu này nhưng là chân quý vô cùng, người nhưng tiết kiệm một chút a, Lăng Thần nói. Hắn là sợ Lăng Tiếu không biết được giá trị của huyết thần châu này. Tùy tiện cầm đi đưa cho người không đáng giá nhận được a. Dương Hải lại là ở một bên cười khan một chút nói. Đúng vậy a dược thần chủ nhân, thần huyết châu này ngươi còn là giữ lấy phòng khi cần đi. Nhìn ra được lời này của hắn ít nhiều là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Được rồi, các ngươi cũng đừng nói lời thừa, ta có thể lấy ra cho các ngươi. Chính mình đương nhiên còn tồn trữ, mau thu hồi lại đi, bằng không ta thật đổi ý, Lăng Tiếu khoát khoát tay nói. Trong lòng hắn hào sảng nói, bổn cung đưa ra ngoài cái gì thì sẽ có thu hồi lại đấy. Lăng Tiếu nói như vậy. Lăng Thần cùng Dương Hải cũng là không hề tiếp tục khách khí với hắn nữa. Lăng Tiếu lại giao phó mấy câu, liền ở một chỗ bên trong sơn nhạc mở ra một cái động phủ. Tiến nhập trạng thái bế quan, tranh thủ để thần hồn đột phá tầng thứ trung cấp, ở chỗ này chỉ còn lại có Lăng Thần, Dương Hải cùng với bàng thống các rồi. Dương Hải đối với Lăng Thần thở dài. Lăng Thần môn chủ, dược thần chủ nhân đúng là thần nhân. Phụ cận chỗ này nhưng là địa bàn của truy hồn yêu. Chúng ta nhưng là bị vùi dập thảm rồi. Hắn đến liền giải quyết xong vấn đề. Còn để cho những truy hồn yêu kia không lại công kích chúng ta. Cũng để những quỷ hồn thú này cùng chúng ta bình yên tương xử. Thật quá không thể tưởng tượng rồi. Dương Hải sở dĩ hướng tới Lăng Thần mà khen Lăng Tiếu. Thì thật cũng là muốn mượn miệng của Lăng Thần thăm dò Lăng Tiếu rốt cuộc còn có chỗ nào hơn người. Vì cái gì có thể làm được một điểm này, bàng thống các ở một bên cũng là cực kỳ có hứng thú mà muốn nghe một chút Lăng Thần nói như thế nào. Bọn họ đều là thành tựu chí tôn thủy thần nhiều năm. Đối với những nhân tài mới xuất hiện kia cũng không phải là quan chú rất nhiều. Cho dù là Lăng Tiếu trở thành đệ nhất chí tôn dược thần của Thiên Long địa vực. Bọn họ đối với hắn cũng không hiểu được nhiều, bởi vì thời gian Lăng Tiếu quật khởi quá nhanh, thật sự là để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Lăng Thần lộ ra vài phần tự hài cười nói, trung thực mà nói, tiểu đệ nhà ta chính là một cái quái thai, ta cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy. Sau khi Lăng Thần cảm khái một tiếng liền bắt đầu nói ra một chút sự tích vinh dự của Lăng Tiếu sau khi trở về kim tộc. Dương Hải cùng bàng thống các đều là không có nửa điểm uy nghiêm của chí tôn thủy thần. Ngồi xuống đất mà nghe Lăng Thần nói ra sự tích liên quan đến Lăng Tiếu. Sau khi bọn họ nghe một lần, nhất thời đem Lăng Tiếu kinh làm thiên nhân, nội tâm đối với Lăng Tiếu càng phát ra cung kính rồi. Không phải là thần thể lại có tốc độ tấn thăng còn nhanh hơn so với thần thể. Còn chưa tới trăm năm liền từ thực lực thánh hoàng đạt tới cảnh giới chí tôn thủy thần. Còn từng là một trong những thiên thần vương, lại là vinh dự phó điện chủ của Dược Minh công hội. Các loại chuyện tình mà thường nhân khó có thể làm được này lại đều là phát sinh ở trên người Lăng Tiếu. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được Lăng Thần nói Lăng Tiếu là một quái thai. Lời này thật là một điểm cũng không có nói sai a. Vốn Dương Hải lựa chọn đi theo Lăng Tiếu chỉ là tạm thời làm ra cái dáng vẻ. Đợi đến khi thu được chí tôn thần đan do Lăng Tiếu tưởng thưởng liền lựa chọn một cơ hội rời khỏi. Tin tưởng lúc đó Lăng Tiếu cũng là không thể làm gì được hắn rồi. Phải nói Dương Hải cũng là một nhân vật lão gian cự hoạt. Chỉ là bây giờ nghe Lăng Thần nói ra sự tích của Lăng Tiếu. Nội tâm lặng lẽ trở nên phát sinh. Nếu như trung thành đi theo một chủ nhân yêu nghiệt như vậy, tương lai hắn có thể hay không so sánh với cảnh tượng bây giờ càng thêm phong quang? Hoặc là nói còn có thể lại hướng lên trên một hai bước có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn a. Về phần bàng thống các cũng là có tâm tư giống như vậy. hắn cảm thấy có lẽ có thể phụ thuộc vào Lăng Tiếu phụng Lăng Tiếu làm chủ thì cũng là một lựa chọn vô cùng không tệ. Chỉ là hắn luôn luôn cùng với bạn già của hắn Tiêu Diêu thành thói quen rồi. Còn thật không có thói quen đi theo bên cạnh người khác. Bất quá hắn lại là nghĩ tới cho dù không đi theo bên cạnh Lăng Tiếu cũng phải thừa cơ cùng Lăng Tiếu đánh tốt quan hệ rồi lại nói. Lăng Tiếu đã tiến vào bế quan trong chốc lát rồi. Tự nhiên là không cách nào biết được biến hóa của Dương Hải cùng bàng thống các đối với hắn. Lăng Tiếu đợi một ngày thần hồn đột phá cảnh giới trung cấp chí tôn này đã lâu rồi. Hắn dù có sự trợ giúp của Khống Thần Quyết, chỉ dựa vào tu luyện từng chút một mà lớn mạnh thần hồn lực thì còn không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đủ để đột phá. Một đường đến đây hắn đều là hấp thu linh hồn của địch nhân hoặc là hấp thu hồn loại linh thảo để lớn mạnh hồn lực. Cũng mới khiến cho thần hồn lực lượng của hắn nếu so với tiến giai của nhục thân thì càng thêm mau chóng. Bây giờ hắn cũng là chuẩn bị đem chút ít lực lượng của truy hồn yêu hấp thu đến cùng với hồn lực công kích của quỷ hồn thú chuyển hóa mà đến. Lại phối hợp với một gốc chí tôn quỷ hồn thảo, tuyệt đối có thể để hắn tiến giai rồi. Bởi vì thần hồn của hắn đã kẹt tại đê cấp chí tôn đỉnh phong một thời gian không ngắn rồi. Tích lũy đã hoàn toàn đầy đủ, chỉ là kém một chút năng lượng duy trì mà thôi. Lăng Tiếu ngồi xuống tiến nhập vào trạng thái tĩnh tu, lúc đem tâm khí đều điều chỉnh đến tốt nhất, hắn liền đem những hồn lực đã hấp thu dự trữ kia bắt đầu luyện hóa. Từng đoàn hồn lực nhìn không tới, sờ không được không ngừng oánh nhiễu nhập vào trên thân thần hồn của Lăng Tiếu. Cung cấp từng điểm cho hắn lớn mạnh hồn thân, đề cao hồn lực, thuận theo càng ngày càng nhiều hồn lực bị hắn tích quyển không còn. Thần hồn lực lượng của hắn rốt cuộc là có một loại cảm giác muốn xông phá trói buộc. Muốn tiến hành một loại thoát biến mới rồi. Lăng Tiếu vận khởi lên Khống Thần Quyết, không ngừng sáng tạo ra cơ hội đột phá, khiến cho thần hồn của hắn thiểm thước ra từng trận lực lượng sáng rỡ. Khí thế kia càng không ngừng tăng lên cao, đang ở lúc thần hồn sắp tiến giai. Lăng Tiếu nhanh chóng đem một gốc quỷ hồn thảo đã chuẩn bị tốt ném vào trong miệng. Bỗng dưng có một cỗ hồn lực cường đại tinh thuần trong nháy mắt trùng kích ra trì lên trên thần hồn của Lăng Tiếu. Khiến cho thần hồn của hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại vô cùng. Khí tức hồn lực kia trong nháy mắt xông phá bình cảnh. Trực đạt cảnh giới trung cấp chí tôn. Cách chương.